Trợ lý tuyến 1, chương 8, hot search. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm Bùi Kỳ đến nhà hàng, Thẩm Hương Đình đã ngồi đợi sẵn và đang nấu cháo điện thoại với Trì Vũ. Anh vẫn chưa ăn chưa à? Sao vừa về đã bận rộn như vậy rồi? Hắn nói với chất giọng đầy đau lòng. Khó khăn lắm mới nuôi béo được tí. Qua một tuần lại ốm nữa cho xem. Bùi Kỳ đi theo phục vụ tới chỗ ngồi. Nói cảm ơn rồi ngồi xuống đối diện hắn. Thẩm Hương Đình, được rồi, vậy khoảng mấy giờ anh phẫu thuật xong, em sẽ đến tìm anh. Thấy Bùi Kỳ tới, hắn cười với anh, tới nhanh nhỉ, Bùi Kỳ lạnh lùng trả lời. Dùng ánh mắt bảo hắn nhanh lên để còn vào việc. Thẩm Hương Đình tặc lưỡi, một tay chống cằm quan sát anh. Quen biết Bùi Kỳ hơn 10 năm, hắn đã quen với dáng vẻ lý trí điềm tĩnh của anh rồi. Hôm nay khó khăn lắm mới thấy anh lo lắng một cách rõ ràng như vậy. Thẩm Hương Đình cảm thấy rất mới lạ và thú vị. Không nhanh không chậm chính là cố ý muốn làm khổ anh. Là Bùi Kỳ, em có chút chuyện cần nói với cậu ấy. Không gấp, em muốn nói chuyện với anh hơn. Bùi Kỳ nghiến răng, sắc mặt không đổi nhìn hắn. Thẩm Đình Hương mỉm cười giả vờ vô tội. Thấy mặt anh càng lúc càng đen thì cười thành tiếng. Người bên này đùa đủ rồi. Người bên kia điện thoại vừa hay phải làm việc. Thẩm Hương Đình không còn cách nào khác đành miễn cưỡng kết thúc chương trình nấu cháo điện thoại. Trước khi cúp máy còn hôn vào điện thoại một cái thật kêu. Bùi Kỳ không thể khoanh tay ngồi nhìn. Anh xoay người lườm nguýt. Đủ rồi đấy. Anh uống một ngụm nước. Tỏ thái độ khinh thường. Thầm nghĩ phải tranh thủ giải quyết cho xong chuyện. Không muốn ngồi đây nhìn hắn đóng phim. Nhanh lên, đưa đồ đây. Thẩm Hương Đình đặt điện thoại lên bàn. Nhìn anh suy nghĩ. Nói, căng thế. Chậc chậc chậc, không đúng. Chẳng phải cậu câu dính rồi à? Sao mặt như bị táo bón thế kia? Hắn cười hề hề. Nhiều chuyện suy đoán. Chẳng lẽ, chưa thỏa mãn dục vọng hả? Bùi Kỳ bóp chặt ly nước. Ngoài cười nhưng trong không cười. Đáp, cậu có tin ly nước này lên mặt cậu không? Thẩm Hương Đình vội lấy thực đơn bên cạnh che mặt. Kêu lên. Đừng đừng đừng. Tôi còn phải dùng khuôn mặt đẹp trai này gả cho anh Vũ nhà tôi nữa. Bùi Kỳ cảm giác nắm đấm của mình sẵn sàng rồi. Anh đã nhịn đến cực hạn. Cắn răng nghiến lợi nhìn hắn. Nói nhanh. Rốt cuộc cậu có được cái gì? Thẩm Hương Đình mỉm cười. Đừng gấp. Chúng ta gọi món trước đã. Vừa ăn vừa nói chuyện. Tôi đói lắm rồi. Bùi Kỳ tức giận đến mức môi run lên. Anh thật sự muốn bóp chết người đàn ông bỉ ổi đang ngồi đối diện mình. Thẩm Hương Đình gọi phục vụ tới. Lật xem thực đơn. Liếc nhìn người đối diện. Thấy anh thở phì phò liên tục uống nước. Hắn bèn dùng thái độ thân thiết dò hỏi. Cậu muốn ăn gì? Tôi không đói. Cậu tranh thủ nhanh lên. Bùi Kỳ bị hắn chọc cho mất bình tĩnh. Thẩm Hương Đình cũng không khách sáo. Trịnh trọng nói, vậy bữa này cậu mời nhé, coi như đón khách từ phương xa trở về. Bùi Kỳ trừng mắt nhìn người đàn ông được đà lấn tới trước mặt. Cắn răng nói, mặt trời Tam Á to như vậy mà không làm ra mặt cậu mỏng đi chút nào à. Thẩm Hương Đình bật cười đắc ý, bắt đầu gọi món. Cho tôi một phần tam tiên, một phần thịt xào lan, một phần mực nang xào ớt chuông, một phần nấm hương rau củ hầm. Một phần cơm chiên Quảng Đông. Một phần đậu đỏ hạt sen. Bùi Kỳ lắc đầu cạn lời. Tôi nhớ các cậu đi Tam Á, đâu phải đi khu ổ chuột. 2 tháng qua cậu không ăn cơm hả? Thẩm Hương Đình chớp mắt cười ngọt ngào. Giải thích, có mấy món gọi cho anh Vũ. Bùi Kỳ thật sự no lắm rồi. Thẩm Hương Đình đóng thực đơn lại. Trả cho phục vụ. Nói, được rồi, nhiều đây thôi. Cơm chiên Quảng Đông với đậu đỏ hạt sen cứ làm sau. Xong rồi thì phiền cậu bỏ hộp giúp tôi. Vâng, phục vụ mỉm cười trả lời. Bùi Kỳ xoa xoa thái dương. Lạnh lùng nhìn người đang tươi cười phía đối diện. Nóng nảy nói. Gọi món xong rồi. Bây giờ có thể nói chuyện chính chưa? Thẩm Hương Đình thong thả uống ngụm nước. Trêu chọc anh. Nhìn cậu khẩn trương thế này. Chẳng phải là ôm hôn rồi bị chụp ảnh thôi à, theo tôi thấy. Cùng lắm thì công khai quan hệ của hai người. Cậu đấy, đã đến lúc nên kết thúc đường đua thầm mến Plato. Hai, này rồi, nói xong, hắn lấy phong bì trong túi ra ném cho Bùi Kỳ. Bùi Kỳ lạnh lùng trừng mắt lườm người đối diện, cầm phong bì lên, mở ra, thấy món đồ bên trong. Sắc mặt anh lập tức trầm xuống, là những bức ảnh chụp vào đêm đó. Tổng cộng có 4 bức, đều cùng một góc chụp. Cậu nhận được khi nào? Thẩm Hương Đình gõ ngón tay lên mặt bàn, nhìn anh, thành thật đáp, chắc là hơn 2 tháng trước, sau sinh nhật Mạc Tiêu vài ngày. Lúc đó tôi vẫn đang ở Tam Á. Cái này đều do Nguyệt Nguyệt nhận được rồi mua tin. Chuyện này cũng phải trách hắn. Trước khi đi hắn cố ý căn dặn cấp dưới nếu không có chuyện gì đừng quấy rầy chuyến đi hưởng tuần trăng mật của hắn và Trì Vũ. Vậy nên Nguyệt Nguyệt nghe lời thật sự không làm phiền hắn. Nhận được đồ thì tự mình giải quyết trước. 100 vạn, hắn sâu sắc nghi ngờ cô bé này cùng một phe với tay săn ảnh kia. Trả thù việc hắn ném chuyện tin tức cho nàng rồi ra ngoài vui chơi. Không đúng, Bùi Kỳ nhìn kỹ từng bức ảnh, không khỏi nhíu mày, những bức ảnh này, cậu cũng nhìn ra đúng không? Thẩm Hương Đình thở dài, thầm nghĩ đây mới đúng là điểm đáng lo nhất. Tôi đã nhờ nhân viên kỹ thuật giám định. Không sai, chính là ảnh chụp màn hình từ video. Bùi Kỳ mím môi, sắc mặt lạnh đi, cất ảnh vào phong bì. Cậu không nhận được video. Chấm, tay săn ảnh đó quá gian xảo. Chỉ bán ảnh chụp thôi. Thẩm Hương Đình nói tới cũng thấy tức. Tên này đúng là to gan lớn mật. Dám lừa cả hắn. Hắn thề, chỉ cần tóm được tên này, hắn nhất định sẽ bắt gã ta ói ra lại 100 vạn. Tên đó thật biết tính toán. Có lẽ là muốn lấy ảnh đổi một khoản tiền. Chờ bọn tôi tuồn ảnh ra, tên đó sẽ đăng video để cọ nhiệt. Bùi Kỳ nghe vậy, sắc mặt tái mét, ánh mắt lóe lên tia tàn nhẫn. Đã tìm được tên đó chưa? Thẩm Hương Đình lắc đầu. Lúc tôi trở về thấy ảnh thì có cho người đi tìm. Nguyệt Nguyệt từng gặp tên đó. Nói chung cũng có chút ấn tượng. Tìm không khó, chắc sẽ sớm có tin tức thôi. Bùi Kỳ, cậu gửi cho tôi ít thông tin mà cậu có về tên đó đi. Tôi sẽ nhờ lão Tề tìm phụ. Anh vừa nói vừa lấy điện thoại ra, định gọi cho Tề Cảnh Trạm. Phục vụ bưng món lên. Thẩm Hương Đình nói cảm ơn. Thấy Bùi Kỳ gấp gáp, hắn vội trấn an. Chấm, tôi đã nói với cậu ta rồi. Cậu đừng có gấp, ăn cơm trước đã. Bùi Kỳ nhìn hắn chằm chằm, không lên tiếng. Này, cậu đừng lo quá, nghĩ thử đi. 2 tháng qua tay săn ảnh kia không có động tĩnh gì cả. Vậy nên đâu thể khi không mà xuất hiện được. Thẩm Hương Đình lau sạch đũa ăn cho anh. Phân tích rất thuyết phục. Cũng cam đoan với anh. Tôi đảm bảo, 2 ngày nữa sẽ tìm được người. Bùi Kỳ cười khẩy, giọng điệu đầy ngờ vực. Thế trước khi tìm được người, cậu có chắc tên đó sẽ không tung video ra không? Thẩm Hương Đình gắp cho anh một miếng thịt. Cam đoan lần nữa, tôi mà làm việc thì cậu cứ yên tâm. Tôi đã liên hệ với các bên rồi. Không có vấn đề gì xảy ra đâu. Bùi Kỳ hừ một tiếng. Bởi vì do cậu làm việc nên tôi mới lo đấy. Thẩm Hương Đình ngước mắt nhìn anh. Hết sức tổn thương. Tôi là nạn nhân. Tôi làm việc rất đáng tin cậy. Ăn cơm xong, Bùi Kỳ thanh toán hóa đơn. Xem giờ, chắc giờ này Lục Ngọc Tân đã bắt đầu quay rồi. Anh có thể đến đó trước khi buổi quay kết thúc. Anh không lái xe đến đây. Thẩm Hương Đình biết vậy bèn đứng bên cạnh cảm thán. Cậu xem, tôi cũng muốn cho cậu đi nhờ lắm. Nhưng bữa trưa của anh Vũ mà nguội thì sẽ không ngon nữa. Đậu đỏ hạt sen nguội rồi cũng không uống được. Bùi Kỳ nghiến răng, trực tiếp đá tên tiện nhân này một cước. Anh đi đến ven đường đón xe. Thẩm Hương Đình cầm đồ theo sau tiễn. Bé Ngọc Tân đâu? Hôm nay em ấy không có lịch trình à, cậu không cần đi theo hả? Thẩm Hương Đình thật sự rất muốn nhiều chuyện về tình trạng hiện tại của 2 người bọn họ. Tuy nhiên thấy tâm trạng Bùi Kỳ không được tốt, hắn cũng không dám đùa dai. Đợi tìm được tên paparazzi kia rồi giải quyết xong chuyện ảnh chụp, hắn sẽ đi tìm Lục Ngọc Tân dò hỏi. Bùi Kỳ nhàn nhạt đáp, cậu ấy không phải con nít, đâu cần theo sát mọi lúc mọi nơi. Thẩm Hương Đình nhìn anh, hắn không tin, lắc đầu nói. Chậc chậc chậc, thì ra cậu cũng biết em ấy không phải con nít. Nụ hôn này đúng là không giống trước đây. Hương vị người cha đều phai nhạt. Hắn từng có lần nghi ngờ Bùi Kỳ bị tâm thần phân liệt. Biết anh hơn 10 năm. Hắn chưa từng thấy anh dung túng bảo vệ người nào quá đáng như vậy. Tuổi còn trẻ mà trông y hệt ba của người ta. Cậu có thể cút được rồi. Bùi Kỳ quá lười để ý đến hắn. Bắt vội một chiếc taxi. Mở cửa lên xe. Ê, tối nay tôi với anh Vũ đến tìm cậu. Nhớ làm nhiều món ngon nha. Thẩm Hương Đình ở phía sau hét lớn. Bùi Kỳ đẩy kính xe lên. Che một bên tai. Không muốn nghe giọng hắn. Chuông điện thoại vang một tràng. Anh nhìn thoáng qua tên người gọi. Nghe máy. Tiểu Viễn. Có chuyện gì vậy? Anh Bùi. Anh và anh Tân lên hot search kìa. Chú thích. 1. Tam tiên. Bao gồm đậu tằm, rau dền, dưa chuột, hoặc rau dền, lúa mì thanh khoa, đậu tằm, hoặc cũng có thể là rau dền, đậu tằm, ngồng tỏi. 2. Plato. Platonic love. Danh từ chỉ tình yêu thuần khiết. Không có nhu cầu tình dục giữa hai người. Được đặt tên theo vị triết gia thời Hy Lạp cổ. Cách chương.